Chương 0760, quân vô cực chiêu này quá ác. Quân vô cực xuất ra một cái bình nhỏ, còn có mấy thứ tiểu công cụ. Trong bình chứa là trước đó vào tay độc rắn, nàng thu nhận công nhân cố tại chỗ tên man tộc vương tử trên mắt cá chân giả tạo ra độc xà cắn qua vết thương, lại là một chút độc rắn tại trong vết thương. Tần nghiệp xà vương là hắn cố ý nuôi nấng đi ra, độc rắn cùng các cũng không giống nhau, tra một cái liền sẽ phát hiện. Vị vương tử này mẫu tộc rất có thế lực, bằng không thì, vị kia buôn lậu thương nhân QNZ sẽ không nghĩ tới kéo hắn làm chỗ dựa, thậm chí không tiếc dâng lên nữ nhi của mình. Nếu là hắn chết, hắn mẫu tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải nghiêm tra. Nếu là hắn may mắn không chết, hắn chân này QNZ phế, sẽ chỉ đối với hung thủ càng thêm căm thù đến tận xương tủy. Quân vô cực thu đồ tốt, hướng Tạ Lưu Cảnh gật gật đầu, chúng ta đi. Hai người lại lặng yên lặn ra ngoài, nhưng không có trực tiếp rời đi. Trước đó thẩm vấn thời điểm, bọn họ từ vương tử trong miệng hỏi một tấm hoàng đỉnh bố cục bức tranh, đồng thời thuận lợi từ trong phòng ngủ tìm được. Trên bản đồ rõ ràng tiêu chú hoàng đỉnh bên trong bố cục, nhất là khố phòng ở tại. Những cái kia ghi chú khố phòng vị trí rõ ràng bị người vớt ve qua rất nhiều lần, màu sắc đều rơi. Quân vô cực không khỏi hoài nghi, vị vương tử kia QNZ không thành thật, một mực thấy thèm trong khố phòng đồ vật. Chỉ là hắn mặc dù tính cách cuồng vọng, lại không có can đảm thực cướp sạch khố phòng, chỉ có thể hàng ngày hướng về phía bố cục bức tranh xem qua nghiện. Quân vô cực nghĩ đến chuyện này, đã cảm thấy buồn cười. Hiện tại, liền để nàng đến thay hắn hoàn thành mộng nghĩ kỹ. Man tộc khố phòng A, không cướp sạch sẽ, đều có lỗi với nàng đi chuyến này thế là đêm hôm ơi, tất cả khố phòng tất cả đều gặp ai. Tất cả đều bị quân vô cực lao đại không khách khí rời trống. Rời trống những cái kia khố phòng, quân vô cực mới cùng Tạ Lưu Cảnh cùng một chỗ chạy ra khỏi hoàng đình. Hai người không có ở hoàng thành ở lâu, đi thẳng. Liên tiếp đuổi vài ngày đường, cuối cùng về tới ngay từ đầu chỗ kia mật đạo mở miệng. Lối đi ra cũng không có người, đã có dự tận lấy rất lang thủ ở phụ cận, cảnh giác tất cả tới gần người. Quân vô cực khinh thường mà nhìn xem những cái này rất lang. Trong tay phi châm giống như thiên nữ tán hoa giống như bắn ra, lập tức liền để những cái kia rất lang đã ngủ mê man. Quân vô cực lúc này mới đi qua, dùng thô to ống tiêm rút một ống máu, lúc này mới mở ra mật đạo mở miệng, vào mật đạo. Sau đó, nàng lại không gấp rời đi, ngược lại lấy ra một cái bình nhỏ, ngược lại chút đổ vật trên mặt đất. Trong mật đạo tối như mực, nàng đổ ra lại là chất lỏng, vừa tiếp xúc với mặt đất liền thấm xuống dưới. Tạ Lưu Cảnh nhìn ở trong mắt, không khỏi có chút hiếu kỳ, ngươi ngược lại là cái gì hắn tự nhiên có thể đoán được, quân vô cực khẳng định lại là tại làm chuyện xấu, chính là có nghĩ kiêm cơ nói với nàng nói chuyện. Trước đó ở man tộc địa bàn, lo lắng phức tạp, bọn họ một mực tại đi đường, trên đường cũng không kịp nhiều lời vài lời. Bây giờ liền phải trở về phong lang quan, cuối cùng không cần giống trước đó như vậy khẩn trương. Chỉ là một chút mùi tê thôi, thứ này phát huy đến chậm. Ngã ở đây, sẽ một mực kéo dài phát huy. Những con sói kia không phải dựa vào mùi đến nhận thức sao, sau này chỉ cần có người đi qua từ nơi này, đều sẽ nhiễm phải nó vị đạo. Sau khi ra ngoài, liền coi như bọn họ ở trên người vung lại nhiều thuốc bột, những con sói kia QNZ sẽ công kích bọn họ. Tạ Lưu Cảnh nghe xong, không hiểu cảm thấy phía sau lưng có chút hơi lạnh, quân vô cực thủ đoạn này thật sự là quá độc. Nhìn tới hắn phải cẩn thận một chút nhi. Về sau tuyệt đối không thể gây quân vô cực tức giận. Cũng không thể để cho quân vô cực đem loại thủ đoạn này dùng ở trên người hắn. Đi về trước đi. Ân, cũng không biết phong lang quan bên trong loạn thành dạng gì.